Ôn văn nho nhã, chương 9, góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Cảnh nhìn xe Trác Thích Nghiễn khởi động, quay đầu, chiếc Maybach đen rẽ ra đường đi khỏi khu chung cư, qua một cái ngã rẽ đã không thấy tăm hơi, trở lại phòng khách ngồi xuống, chuông di động lại vang lên, Diệp Thiếu Cảnh liếc qua tên người gọi trên điện thoại, thấy hai chữ Cầm Đường, trong lòng thầm kêu không xong, da đầu run lên tiếp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Cầm Đường giống con dã thú bị đâm một nhát bắt đầu chu lên. Cậu còn hỏi tôi xảy ra chuyện gì à, bảo cậu chờ tôi cho tới khi ký xong hợp đồng, cậu đã chạy đi đâu hả? Một người bạn mời em ăn tối. Diệp Thiếu Cảnh kéo chiếc điện thoại ra xa lỗ tai không do dự mà thẳng thắn cùng Cầm Đường, vốn định trả chìa khóa cho Trác Thích Nghiễn rồi trở về tìm Cầm Đường, rồi cậu quên mất. Cầm Đường bên kia đầu dây mặt xám như cho, cậu ăn cơm với bạn cũng phải báo với tôi một tiếng chứ. Nhiều lúc Cầm Đường đều coi Diệp Thiếu Cảnh như hài tử mà dạy bảo, đột nhiên không thấy cậu anh rất lo lắng. Em xin lỗi, Diệp Thiếu Cảnh áy náy. Được rồi, lần sau sẽ không như vậy. Vừa nghe Diệp Thiếu Cảnh giải thích Cầm Đường sẽ không trách cứ Diệp Thiếu Cảnh, anh là người mà nếu người khác thừa nhận sai lầm thì sẽ không truy cứu trách nhiệm, mà Diệp Thiếu Cảnh lại biết sai liền sửa là một thanh niên tốt. Cầm Đường cho dù thần tình dữ dội đằng đằng sát khí mà tìm Diệp Thiếu Cảnh cãi nhau tuyệt đại đa số sẽ chiếm lấy thất bại. Diệp Thiếu Cảnh liếc nhìn chương trình TV hỏi, giờ không còn sớm nữa, ít anh đã ăn tối chưa? Cầm Đường tức giận nói, không có, anh đang ở đâu, chúng ta cùng đi ăn tối. Diệp Thiếu Cảnh càng thấy áy náy, băn khoăn muốn tìm Cầm Đường cùng đi ăn tối, bình thường anh ấy rất chiếu cố cậu, là bạn bè quan tâm anh ấy cũng là bình thường. Tôi đã ăn rồi, không cần người khác nói gì cậu cũng tin được không, cậu chính là diễn viên chuyên nghiệp đó, chẳng lẽ không nghe ra nói giỡn hay nói thật sao? Diệp Thiếu Cảnh cái gì cũng chưa kịp nói, đầu dây bên kia Cầm Đường lại tiếp tục lải nhải thêm vài câu, bắt đầu giảng chính sự. Vừa nãy, biên kịch đem kịch bản mới cho tôi, cậu sáng mai đến phim trường, tôi đưa cho cậu. Hôm sau, Diệp Thiếu Cảnh đến phim trường sớm, Cầm Đường đem kịch bản Thanh Thành giao cho cậu, rồi nhắc nhở cậu chú ý lịch trình công việc, rồi dẫn cậu đến phòng hóa trang tìm An Lục chuẩn bị chu đáo cho buổi quay phim đầu tiên. Không may ở hành lang gặp được Hoa Tử Tuấn, cậu ta là ca sĩ thần tượng hàng đầu của Hoàn Á, luôn rất phô trương, phía sau là người đại diện Hoắc Chí Ảnh cùng nhóm trợ lý, bọn họ cũng vừa tới đoàn phim, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hoa Tử Tuấn hôm qua được thông báo bị đổi vai, lại đổi vai cho một diễn viên không tên tuổi, lại gặp nhau ngay ngày đầu tiên, sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn, đáy mắt còn hiện lên một tia địch ý với Diệp Thiếu Cảnh. Chuyện đổi vai Diệp Thiếu Cảnh cũng không rõ lắm nhưng cậu có thể hiểu được địch ý của Hoa Tử Tuấn với cậu, Hoa Tử Tuấn hôm qua là vai chính hôm nay đã bị đổi thành vai phụ tất nhiên là không chịu nổi. Đối với diễn viên đã cướp vai thề sống thề chết thù hận tới cùng, người đại diện của hai bên lại có vẻ mặt ôn hòa cười nói với nhau, Cầm Đường nhìn Hoắc Chí Ảnh cười cười gọi một tiếng. Anh Hoắc, không cần gọi tôi thế, nghe rất già, gọi tên tôi là được rồi. Góc truyện audio.com, Hoắc Chí Ảnh tiến vào làng giải trí sớm hơn so với Cầm Đường, cũng thuộc hàng tiền bối, anh ta cũng cười đáp lại. Cậu mang nghệ sĩ đến tham gia bộ phim lần này. Anh cũng thế mà, lần này cậu lấy lá cây làm nghệ sĩ à, Hoắc Chí Ảnh chăm chú nhìn Diệp Thiếu Cảnh nói mỉa mai. Ánh mắt của cậu cũng tốt đấy, cậu ta rất có tiềm lực thời cơ đến, không nâng đỡ cũng khó. Cầm Đường cũng không vừa, album mới của Hoa Tử Tuấn cũng thực đa màu, MV rất hay, diễn xuất cũng rất được, đúng là diễn tốt hơn suy nghĩ. Trong phòng hóa trang, Cầm Đường nói chuyện với stylist An Lục, Diệp Thiếu Cảnh ngồi im đọc kịch bản, An Lục đến bên cạnh cậu, nghiêm túc đánh giá cậu một phen. Anh không có stylist riêng sao? Stylist, Diệp Thiếu Cảnh hạ kịch bản xuống, ngẩng đầu nhìn An Lục. Anh rảnh rỗi thì hảo hảo chăm chút cho mình được không hả? An Lục nhìn trai đẹp trước mắt mà trợn mắt xúc động, thân là nghệ sĩ thế mà lại không có stylist, khó trách Diệp Thiếu Cảnh hôm nay chả khác gì hôm qua, vẫn là áo len cùng quần bò, ngẩng mặt nhìn trời, một chút khí chất minh tinh cũng không có, cứ tùy tùy tiện tiện như thật làm hỏng khuôn mặt cùng dáng người đẹp như vậy. Có chuyện gì đâu, cần gì phải phiền toái như vậy? Diệp Thiếu Cảnh vò vò mái tóc đen, không để ý lắm nói tiếp. Huống chi tôi cũng không nổi tiếng, cũng không có người chú ý, bình thường ra ngoài không ai nhận ra cậu, cũng không cần phải dùng khẩu trang che mặt so với những nghệ sĩ khác. Cuộc sống của cậu rất bình thường, chẳng khác gì với các công nhân viên chức đi đi về về. Anh thật kỳ quái, có rất ít nghệ sĩ như anh. An Lục chăm chú nhìn hình ảnh Diệp Thiếu Cảnh trong gương, cậu có diện mạo tương đối đặc biệt thuộc về kiểu ngũ quan tà mị, khí chất sạch sẽ, Diệp Thiếu Cảnh càng trưởng thành thì càng dễ chuyển hướng gần tới khí chất thành nam nhân thành thục. Hiện nay, vì tham gia Thanh Thành, nên yêu cầu nhân vật của cậu phải đem khí chất tà mị áp chế đi, An Lục làm lại kiểu tóc cho Diệp Thiếu Cảnh, thay tây trang cao cấp cho cậu, rồi mới để Diệp Thiếu Cảnh tới phim trường tìm giám chế. N9, LT in, Plus, SB Google, cách chương.